Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, giết vào Kim Hoa Trấn Phủ. Bút Thú Các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Còn có chính là thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi vô cùng chân quý. Một khi bạo lộ, liền sẽ dẫn tới vô số cường giả chú ý. Liền xem như cự thạch thành thành chủ, nói không chừng cũng không hiểu ý động, xuất thủ xử lý chính mình, cướp đoạt thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Hàn Băng nhìn xem cái kia đầy mặt lạnh mồ hôi, tình thế khó xử Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo khoái ý, nhẹ nhàng nở nụ cười, truyền âm nhập mật nói: "Đại Sắc Lang, nếu như ngươi mong muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, ta có thể giúp ngươi nha." Dương Phong lông mày khẽ động, trong lòng có chút buông lỏng, quét Hàn Băng một cái, truyền âm nhập mật nói: "Điều kiện gì?" Hàn Băng cười nhẹ truyền âm nhập mật nói: "Rất thông minh, sau một tháng là mẫu thân của ta ngày mừng thọ, Huyền Băng Trấn địa bàn quản lý tất cả thiên tài đều sẽ trước đến cho ta mẫu thân chúc thọ. Ta muốn ngươi lấy kiêu ngạo nhất tư thái, đánh bại Huyền Băng Trấn địa bàn quản lý chỗ có thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này." Dương Phong suy tư một hồi nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nhận được Dương Phong truyền âm, Hàn Băng lúc này mới ngon ngọt cười, ôm Hàn Tiểu Lan cánh tay rung vài cái, làm nũng nói: "Tiểu Lan cô cô, không trách Dương Phong, là ta cùng hắn tranh đoạt một gốc ngàn năm linh dược thời điểm sinh tranh chấp. Đem cái kia linh dược hư hại, hắn tức không nhịn nổi, lúc này mới chế trụ ta, một đường khi dễ ta." Hàn Băng lời nói nhất chuyển, nhìn xem Dương Phong khẽ cười nói: "Bất quá, hắn đáp ứng ta, sẽ để cho ta tốt dễ ức hiếp trở về. Đúng hay không?" Hàn Tiểu Lan ánh mắt cũng một chút rơi vào Dương Phong trên người, giống như bén nhọn châm đồng dạng, đâm vào Dương Phong thân thể nha. Toàn thân khó chịu, cảm nhận được Hàn Tiểu Lan sắc bén ánh mắt, Dương Phong chỉ có thể nhắm mắt nói: "Đúng, nếu Băng Nhi ngươi như vậy nói, ta liền tạm thời cho rằng là tốt như vậy." Hàn Tiểu Lan ý vị thâm trường nhìn Dương Phong một cái, chậm rãi nói: "Ta vốn cho là Dương Phong nhìn thân thể của ngươi, không thể không mang theo bên người, nguyên lai là ta đoán sai, đúng không, Dương Phong?" Dương Phong trái tim nhảy một cái, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, bất động thanh sắc nhẹ nhàng cười nói: "Nào có loại sự tình này." Hàn Tiểu Lan mỉm cười, có ý riêng nói: "Cũng là, nếu là xuất hiện loại sự tình này, Dương Phong ngươi không cưới ta nhà Băng Nhi, lưu lại Huyền Băng Trấn bên trong làm cô gia, cái kia liền chỉ có một con đường chết nữa nha. Ha ha, thật là vạn hạnh a." Dương Phong trong lòng có quỷ, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, cười khan nói: "Ha ha, nào có loại sự tình này." Hàn Tiểu Lan nhìn một chút cái kia phảng phất cô gái ngoan ngoãn đồng dạng thành thành thật thật Hàn Băng nói: "Băng Nhi, người vụng trộm chạy ra ngoài quá lâu, trưởng trấn thập phần lo lắng, người bây giờ liền cùng ta về Huyền Băng Trấn đi." Hàn Băng khẽ mỉm cười nói: "Tốt." Hàn Tiểu Lan vung tay lên, trong tay một tờ linh phù không gió tự cháy, hóa thành một cái dương cánh cao to ba trượng cự hình tiên hạc. Nàng lôi kéo Hàn Băng nhẹ tay nhẹ nhảy lên, nhảy tới cái kia cự hình tiên hạc bên trên. Cái kia cự hình tiên hạc vỗ một cái cánh, một đạo cụ gió phun ra ngoài, mang theo hai người bay lượn đến bên trên bầu trời. Nhìn thấy cái kia cự hình tiên hạc bay lên không, Dương Phong lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí. Chỉ là đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến Hàn Tiểu Lan thanh âm nói: "Tiểu tử, người mồ hôi chảy quá nhiều, hảo hảo lau lau đi." Nghe được Hàn Tiểu Lan truyền âm, Dương Phong bị giật nảy mình, trong lòng có chút kinh nghi bất định, thầm nghĩ, nàng có phải hay không đã biết rõ hết thảy. Hàn Tiểu Lan dạng này thần hạch cảnh cao thủ, còn không phải lúc này Dương Phong có thể chống lại tồn tại. Đối phương một cái băng phách thần trưởng, liền có thể trực tiếp đem Dương Phong đóng băng miểu sát. Song phương chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy chung quanh thiêu đốt lên rào rạt đại hòa. Tất cả mọi người đã chạy tứ tán hết sạch, nên đi tìm Vương Tuyết các nàng. Dương Phong thân hình chớp động, hướng về Vương Tuyết vị trí nhảy tới. Hắn tại Vương Tuyết trên người là một điểm tiêu ký. Nếu muốn tìm đến các nàng dễ như trở bàn tay. Kim Hoa Trấn trưởng trấn phủ bên trong, một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam tử, tại cái kia trong hậu hoa viên đi tới đi lui, khuôn mặt bên trên viết đầy lo nghĩ. Người này tướng mạo anh tuấn nam tử, chính là Kim Hoa Trấn hiện nhâm trấn trưởng Vương Tinh, chính là hắn thông đồng Thanh Nham Trấn, ngược giết ca ca của hắn cùng tẩu tử, đoạt được Kim Hoa Trấn trưởng trấn chi vị. Lúc này, một tên thị vệ vội vã đi vào cái này trong hậu hoa viên. Vừa thấy được tên thị vệ kia, Vương Tinh liền vội vàng bắt lấy tên thị vệ kia, vô cùng nóng nảy mà hỏi, thế nào, Hồng Trấn trưởng phải chăng đã đem Vương Tuyết cái kia tiểu tiện nhân bắt lấy rồi? Kể từ Vương Tinh nghe được Vương Tuyết bên cạnh xuất hiện một tên thần bí võ giả, miểu sát Bác Đức cái này Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ, trong lòng liền dâng lên một chút dự cảm bất tường. Hắn lúc này bức thiết hy vọng Hồng Anh có thể đem Vương Tuyết bắt lấy, hoặc là giết chết. Tên thị vệ kia nhanh chóng nói, Hồi Trấn Trương, Hồng Trấn trưởng đã bị tên kia gọi là Dương Phong võ giả giết. Căn cứ nói, Vương Tuyết đã cùng hắn làm một hạng giao dịch. Cụ thể là giao dịch gì, chúng ta cũng không có đạt được bất luận cái gì tình báo. Vương Tinh hai mắt xích hồng, nắm lấy tên thị vệ kia bả vai, tức hổn hển gầm thét lên. Cái gì? Hồng Trấn trưởng bị Dương Phong giết? Cái kia làm sao có thể? Hồng Trấn trưởng thế nhưng là kim đan cường giả. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta, đúng hay không? Kim đan cường giả tại Vương Tinh trong mắt, đây chính là vô địch tồn tại, tuyệt đối không chiến bại. Vương Tinh thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Hồng Anh một người trực tiếp giết vào Kim Hoa Trấn. Trưởng trấn bên trong, như vào chỗ không người, diệt sát pháp lực cảnh cao thủ như giết gà. Ngay cả Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ Bác Đức, cũng tại Hồng Anh hung uy phía trước xuống quỳ khuất phục, biến thành hắn Vương Tinh chó săn. Hiện tại vừa nghe đến Hồng Anh bị Dương Phong giết, Vương Tinh trong lòng phảng phất có cái gì sụp đổ đồng dạng, để Vương Tinh căn bản không thể tin tưởng sự thật này. Tên thị vệ kia xem một chút đã rơi vào lo nghĩ trong điên cuồng Vương Tinh, nhắm mắt nói, trưởng trấn, Hồng Trấn trưởng xác thực chết rồi. Càn rỡ, cũng dám báo cáo sai quân tình. Đi chết đi. Vương Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, hung hăng một trường đánh vào tên thị vệ kia đầu bên trên. Cuồng bạo pháp lực lập tức phun ra ngoài, đem tên thị vệ kia đầu trực tiếp đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Gặp một màn này, ở một bên bảo hộ vệ Vương Tinh cao thủ, trong lòng đều sinh ra một cỗ thỏ tử hồ bi tâm. Vương Tinh tàn bạo hiếu sát, vốn cũng không phải là cái gì minh chủ, nếu không phải nhận được ngoại lực giúp đỡ, hắn căn bản không phải hắn ca ca Vương Nam đối thủ. Vương Tinh quét một bên hộ vệ cao thủ một cái, gượng gạo cười nói, đại gia không cần kinh hoàng, ta đã vừa mới nhận được xác thực tin tức, Vương Tuyết đã bị Hồng Trấn trưởng bắt sống, đồng thời đã mang rời khỏi Kim Hoa Trấn. Toàn bộ Kim Hoa Trấn đều là thiên hạ của chúng ta. Nhưng vào lúc này, một cái giọng nữ dễ nghe từ một bên vang lên. Một tên xuyên màu trắng váy trắng, linh tức giận bức người tuyệt thế mỹ thiếu nữ đi vào trong hậu hoa viên. Nhìn qua Vương Tinh cười lạnh nói, Vương Tinh thúc thúc, ta lúc nào bị Hồng Trấn trưởng bắt sống, ta như thế nào không biết. Vương Tinh vừa nhìn thấy tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ, sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu sợ hãi nói, là ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Tên kia xuyên màu trắng váy trắng tuyệt thế mỹ thiếu nữ, chính là Kim Hoa Trấn đệ nhất mỹ nhân Vương Tuyết, cũng là Vương Tinh sợ hãi nhất địch nhân. Vừa nghĩ tới hắn bởi vì ghen ghét cùng Kim Hoa Trấn trưởng trấn chi vì, đối với Vương Tuyết phụ mẫu chỗ làm ra đủ loại sự tình, Vương Tinh trong lòng liền hoảng sợ không thôi. Tại Vương Tinh trong lúc kêu sợ hãi, ẩn núp trong bóng tối cao thủ nhao nhao hiện thân, mười mấy tên cao thủ nhanh chóng đi tới Vương Tinh bên cạnh, nhìn chằm chằm Vương Tuyết bên người Dương Phong. Vương Tuyết nhìn qua cái kia Vương Tinh, trong mắt hàn quang chớp động, răng ngà thầm cắm, gằn từng chữ, Vương Tinh thúc thúc, người thông đồng ngoại nhân chiếm Kim Hoa Trấn trưởng trấn chi vị. Cái kia thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn ác độc như vậy, giết phụ thân ta, giết đệ đệ ta, để binh sĩ luân gian mẫu thân của ta. Phụ thân ta lúc tại vị, nhưng không xử bạc với ngươi. Tại sao ngươi sẽ như thế lang tâm cầu phế? Phát dồ, Vương Tuyết vẫn nghĩ không thông. Phụ thân của nàng khi còn sống một mực đối với Vương Tinh không tệ, chưa từng có hà khắc chờ qua hắn. Thế nhưng là Vương Tinh một khi đắc thế, vậy mà như thế phát dồ, để nàng có chút nghĩ không thông. Vương Tinh khuôn mặt bên trên thoáng qua một vệt vẻ dữ tợn, vặn vẹo điên cười như điên nói, ha ha, cái gì đối với ta không tệ, hắn chỉ là so ta ra đời sớm một năm, liền đã định trước trở thành Kim Hoa Trấn trưởng trấn, vật gì tốt đều là của hắn, tất cả ca ngợi đều là thuộc về hắn, có người nào sẽ nhớ ta? Về phần mẹ của ngươi Vân Khiết, càng là một cái thấp hèn nữ nhân, rõ ràng là ta trước tiên gặp phải nàng, thế nhưng là cái này thấp hèn nữ nhân vậy mà lựa chọn ca ca của ta. Nếu ta không lấy được nàng, như vậy ta liền muốn hủy nàng. Vương Tinh hướng về Vương Tuyết một chỉ, lớn tiếng gầm thét lên, cho ta tiến lên, bắt lấy nàng, vô luận sinh tử, nếu là chống cự, giết chết bất luận tội, ai có thể bắt lấy, có lẽ là giết nàng, thưởng linh thạch 10 vạn. Nghe được Vương Tinh ưng thuận mức thưởng, bên cạnh hắn cao thủ một chút hô hấp dồn dập, hai mắt phóng xạ ra tham lam quang mang, từng người cao thủ thân hình chớp động, hướng về Dương Phong cùng Vương Tuyết hai người đánh tới. Một đám ngu xuẩn. Dương Phong nhìn qua cái kia mười mấy tên hướng về hắn vọt tới tiên thiên võ giả, cười lạnh, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, trong chốc lát, cái kia mười mấy tên tiên thiên cảnh võ giả lập tức bị cái kia sắc bén vô cùng kiếm mang cắt chém thành vô số khối vụn. Máu tươi văng khắp nơi, rải xuống trên đất, nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng một màn. Bốn tên lão luyện thành thục, chú ý cẩn thận pháp lực cảnh cao thủ liếc nhau, người người ánh mắt lộ ra một đạo vẻ sợ hãi, lập tức miểu sát mười mấy tên tiên thiên võ giả. Loại này chiến lực chỉ sợ chỉ có pháp lực cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể cùng với ngang hàng. Bọn họ đều ẩn ẩn đoán được trước mắt nam tử này thân phận. Một tên xuyên hắc sắc áo choàng pháp lực cảnh cao thủ, một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong dò hỏi, xin hỏi, ngài là Dương Phong công tử sao? Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, không sai, ta là Dương Phong. Nhận được trả lời khẳng định đằng sau, tên kia pháp lực cảnh cao thủ có chút e ngại nhìn Dương Phong một cái nói, nguyên lai là Dương Phong công tử, chúng ta bốn người là bị Vương Tinh cưỡng bức trở thành hộ vệ của hắn, cũng không có tham dự phản loạn một trận chiến, cũng không phải Vương Tinh tâm phúc, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, xin ngài mở một mặt lưới, để chúng ta rời đi nơi đây. http://www.zoop.com/x90316/20726865 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.